Harry Potter, phản bội. Chương 7, họ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bellatrix âm thầm suy nghĩ. Bản thân cô cũng không phải người thừa kế tiếp theo của gia tộc, nhưng mà dù gì cô cũng mang họ Black. Trốn tránh là không thể. Tuy vậy, cô cũng không muốn kéo theo quá nhiều sự chú ý, rốt cuộc phải làm sao đây? Đau đầu vỗ trán, Bellatrix quyết định quăng vấn đề này ra sau đầu. Một ngày chưa thực sự được nghỉ ngơi rồi. Cô phải đánh một giấc cái đã. Chuyện này mai tính sau. Đi qua phòng sinh hoạt chung, dọc theo hành lang đến gian phòng thứ ba. Cuối cùng Bellatrix cũng thấy bảng tên của mình. May mắn nữ sinh ở Slytherin không nhiều. Một phòng lớn như vậy cũng chỉ có hai người ở. Bạn cùng phòng của Bellatrix là một cô gái tên Alina Parkinson. Cũng là tiểu thư quý tộc thuần huyết. Bellatrix chào hỏi bạn cùng phòng cho có lễ nghi một chút rồi phóng to hành lý. Đặt ở đầu giường. Sau đó cô cũng nhảy lên chiếc giường mềm mại. Nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau một ngày mệt nhọc, ngay cả định nghĩa thời gian Bellatrix cũng quên mất. Lúc mà cô tỉnh dậy và nhìn đồng hồ thì giờ lên lớp chỉ còn cách có nửa tiếng. Cơn buồn ngủ biến đi đâu mất. Bellatrix vội vàng rời giường đánh thức Alina còn đang mê ngủ. Hai đứa cấp tốc đánh răng, rửa mặt, chải đầu sau đó vội vàng phóng ra khỏi nhà Slytherin. Đối phó với cầu thang di chuyển dễ bị lạc của Hogwarts cũng không dễ dàng. Lúc hai người đứng trước lớp học thở hồng hộc thì còn cách giờ vào học có 5 phút. May mắn những học sinh năm nhất khác cũng chưa quen thuộc nơi này. Bellatrix và Alina còn chưa phải người cuối cùng đến. Tiết một học về bùa chú ánh sáng. Giáo sư Flitwick nhỏ bé là một yêu tinh có tính tình hiền hậu. Đối với học sinh đi trễ rất khoan dung. Không có phê bình. Rutherford đến sau Bellatrix. Thấy cô, cậu ta vội đi tới. Alina đã an tọa bên cạnh Bellatrix. Rutherford hất cằm đuổi nam sinh ngồi sau lưng cô đi, sau đó tự nhiên ngồi xuống mà cười nói. Buổi sáng tốt lành, Bellatrix. Lúc ở nhà cha đã dạy tôi chương trình học năm nhất. Vô cùng dễ dàng. Nếu như cậu có gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi sẵn sàng giúp đỡ. Bellatrix chỉ nhàn nhạt đáp. Cảm ơn cậu, Lestrange. Không nghe ra được sự lạnh lùng trong lời nói của Bellatrix. Rutherford vẫn đắc ý cười. Bài học đầu tiên chính là bùa trôi nổi. Wingardium Leviosa. Giảng giải một chút, giáo sư Flitwick liền lấy đũa phép của bản thân ra thử nghiệm với lông vũ trên bàn. Bellatrix đã hạ quyết tâm. Chỉ cần duy trì thành tích học tập cao theo lời Cygnus nói là được. Cô không cần phải khiến cho bản thân nổi bật. Cho nên ngoài mặt thì Bellatrix nghiêm túc nghe giáo sư Flitwick giảng bài. Nhưng đến lúc thực hành thì cô lại cố gắng áp chế pháp thuật không cho lông vũ bay lên. Đợi các học sinh khác đều thành công thực hiện được cả rồi cô mới bắt đầu cho lông vũ bay lên hai thước anh. Rutherford sau lưng Bellatrix vẫn đang phí công huy động đũa phép. Miệng cậu ta luôn đọc thần chú. Nhưng mãi không thành công. Sắc mặt có chút kém. Cộng với tiếng nghiến răng ken két. Đến lông vũ vẫn im lìm một chỗ của Bellatrix cũng bay lên khiến cho Rutherford càng thêm tức giận. Cậu ta hô chú ngữ một lần nữa. Lông vũ ngược lại không bay mà bùng một phát. Bốc cháy. Giáo sư Flitwick nhanh chóng chạy tới. Nước từ đũa phép phóng ra dập tắt đám lửa. Lớp học vang lên thanh âm cười nhạo. Ngôn tình tổng tài. Mặt Rutherford đỏ lên. Cậu ta âm trầm quét mắt quanh lớp học. Sau đó lấy cớ quần áo bị lửa quét qua mà xin phép giáo sư Flitwick rời khỏi. Alina nhìn Rutherford đi ra phòng học, nhích mông đến gần Bellatrix. Cậu ta là con trai trưởng của gia tộc Lestrange. Nghe nói cậu ta được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Là một công tử bột, chính hiệu. Sở thích lớn nhất của cậu ta chính là chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp. Có một trưởng tử đặc sắc như vậy. Mình thật đồng cảm với gia tộc Lestrange cao quý. Alina khoa trương ưỡn ngực. đồng thời không quên nháy mắt với Bellatrix. Mình cũng đồng cảm với cậu. Bellatrix, cậu thật vinh hạnh khi được lọt vào mắt xanh của Lestrange. Bị biểu tình sinh động của Alina chọc giận, Bellatrix giả bộ cười vươn tay nhào nặn hai gò má của Alina xem như trả đũa. Hai cô gái vô tư đùa giỡn, cho đến khi giáo sư Flitwick ho khụ khụ thì mới buông tay ra. Cúi đầu thè lưỡi, tiếp tục chú ý vào bài học. Sau khi lớp học bùa chú kết thúc, Bellatrix và Alina vì dậy trễ mà chưa ăn sáng. Cả hai cô mang chiếc bụng rỗng đang thét gào bay nhanh đến nhà ăn. Lúc ngồi xuống chỗ đông người thì lại điềm nhiên xem như không có gì. Rodolphus từ đâu lại xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Bellatrix, giả vờ hò rồi kiêu ngạo nói. Thật không ngờ tài năng thiên bẩm của cậu cao như vậy. Động tác quơ đũa phép tuyệt vời đến mức khiến tôi nhất thời bị mê hoặc. Ngay cả bùa chú đơn giản nhất Wingardium Leviosa cũng không làm được. Nhưng mà đương nhiên, sẽ không có lần sau. Tiếp theo lại là khoe khoang. Biểu cảm ngạo mạn và lải nhải không dứt của Rodolphus khiến cho Alina và Bellatrix đồng thời cảm thấy mệt mỏi. Hai cô nàng thầm lặng trao cho nhau ánh mắt bất đắc dĩ. Sau đó cũng làm lơ Rodolphus, chuyên tâm giải quyết bữa sáng. Xong bữa sáng, Rodolphus cùng hai cô nàng đi xuống tầng hầm học lớp độc được của giáo sư Rich Slughorn. Đây là chủ nhiệm nhà Slytherin, cho nên môn độc dược là môn thoải mái nhất đối với Slytherin trong chương trình học. Nghe nói giáo sư Slughorn có một sở thích kỳ lạ là thích đi thu thập học sinh con nhà quyền quý và học sinh có thiên phú môn độc dược. Phần lớn học sinh Slytherin xuất thân từ quý tộc thuần huyết là đối tượng giáo sư Slughorn kết giao, cho nên giáo sư cũng không gây khó dễ. Khi Bellatrix, Alina và Rodolphus đến nơi thì thấy giáo sư Slughorn đang đứng trên giảng đường. Giáo sư mặc một bộ tây trang có vẻ hơi chật chội, đang cài nút áo tinh xảo che đi cái bụng tròn tròn. Khuôn mặt giáo sư đầy ý cười nhìn các học sinh. Tiết độc dược này Slytherin và Gryffindor học chung nên về vấn đề chỗ ngồi có một ít mâu thuẫn. Sau một hồi khẩn trương thì Bellatrix cũng lựa được chỗ ngồi. Đang định lật xem chương trình học thì âm thanh của một thiếu niên vang lên. Bellatrix đúng không? Chào cậu, tôi là Frank Longbottom. Bà nội Dora của tôi cố ý kêu tôi đến chào hỏi cậu. Bellatrix ngẩng đầu. Một nam sinh tuấn Mỹ có mái tóc đen đang nhìn cô. Sau lưng cậu ta có thêm hai nam sinh. Một người tóc vàng mắt xanh. Một người tóc nâu. Mắt cũng nâu nốt. Frank nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Bellatrix. Cười ôn hòa. Bà nội Dora của tôi cũng mang họ Black. Sau khi nghe nói lần nhập học này có con cháu của gia tộc Black thì bà kêu tôi phải đến chào hỏi cậu cho bằng được. À mà tôi phải gọi cậu là chị họ nhì. Trong đầu Bellatrix hiện lên tấm thảm da phả của gia tộc Black ở dinh thự. Những mối quan hệ dây mơ dễ má như thế này của quý tộc thuần huyết. Bellatrix vẫn chưa thể thuộc hết. Có điều cái họ Longbottom này làm cô nhớ đến một nhân vật trong Harry Potter. Neville phải không? Cậu bé có khuôn mặt tròn trịa. Đáng yêu. Luôn kiên định mà đi theo Harry chống lại Voldemort, cho đến khi cuộc đại chiến kết thúc. Dựa vào thời gian trưởng thành của Neville, Bellatrix đoán Frank chính là cha của Neville Longbottom. Theo nguyên văn tự thuật thì vợ chồng Frank Longbottom đều gia nhập hội thần sáng. Sau khi Voldemort chết thì bọn họ bị Bellatrix dùng bùa tra tấn đến phát điên. Nghĩ đến tương lai của Frank trong nguyên văn, lại nhìn khuôn mặt ôn nhu trước mặt, Bellatrix chỉ có thể đáp lại. Xin chào, Frank, nhờ cậu hướng bác Dora của tôi nói tốt một chút. Nói rồi, Bellatrix lại hướng ánh nhìn sang hai nam sinh ở phía sau Frank. Đau đầu nghĩ chắc có lẽ cũng là họ hàng thân thích của cô đi, cách chương.